Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 12. Trong ngày 13, kế hoạch tác chiến đã phát đến các trung đoàn 102 và 88. Đêm 14 tháng 2, đại đội 11 trung đoàn 88 và đại đội 1 trung đoàn 102 vào chiếm lĩnh trận địa trước. Các khẩu đội súng máy 12 ly 7, cối 82 ly và DKZ cũng vào chiếm lĩnh trận địa, cách địch từ 200m đến 300m. Sau đó, các đơn vị tổ chức sử dụng hỏa lực khống chế địch. 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, nhiều tốp trực thăng bay tới tiếp tế cho địch ở 500, bị 12 ly 7 của trung đoàn 88 bắn rơi một chiếc. Những chiếc khác bốc lên cao rồi bỏ chạy. 17 giờ 5 phút, trực thăng vũ trang tới ném lựu đạn cay vào trận địa 12 ly 7. Anh em ta bắn trả quyết liệt, rơi tại chỗ một chiếc nữa. Cùng ngày, ở trận địa vòng ngoài, trận địa 14 ly 5 bắn rơi một trực thăng. Ngày 16 tháng 2, súng cối của ta bắn cầm canh vào 3 mỏm, 2, 3, 4. Địch không dám đi lại trên mặt đất. Địch bắn pháo và thả bom bi vào trận địa. Đêm, anh em đẩy trận địa vào sát địch. Phía đại đội 11 trung đoàn 88 đào công sự chỉ cách địch 150m, thực hành chiến thuật vây lấn. Ngày 17 tháng 2, tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 tiến công mỏm 2 nhưng đi lạc không vào được. Ngày 18 tháng 2, qua 3 ngày 4 đêm, ta khống chế được máy bay trực thăng của địch. Chúng không dám đậu xuống đất mà chỉ vội vã xả xuống thấp rồi đẩy hàng xuống, vì vậy không lấy được thương binh. Địch ở 500 đánh điện liên tục xin chi viện lương thực, đạn dược và 300 mũ sắt. 9 giờ 45 phút, pháo D-74 của ta bắn trúng mỏm 2, 3 và bãi đỗ trực thăng, phá 8 nhà bạt, 5 lô cốt bao cát. 11 giờ, một tốp trực thăng địch xuống phía bắc 500. 12 ly 7 của ta bắn rơi một chiếc. Số còn lại vội bốc lên cao rồi bay thẳng. Hồi 14 giờ, địch thả khói mù và khói màu rồi cho chừng một tiểu đội lợi dụng màn khói chạy xuống lấy nước, bị tổ bắn tỉa diệt 3 tên. Số còn lại vội vã quay đầu chạy trở lại. Qua một số phương tiện thông tin điện thoại, điện trời và đài quan sát, chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ từng ngày mọi diễn biến và kịp thời phát những chỉ thị cho các đơn vị chiến đấu ở điểm cao 500. Ngay từ ngày đầu, địch đã ở trong vòng vây, rồi mỗi ngày vòng vây một chặt thêm. Đối phó của địch yếu ớt, không có hiện tượng đưa quân tới ứng cứu. Bọn địch trên các mỏm đều thụ động nằm bẹp trong công sự, không dám tự do đi lại. Công sự bị pháo ta phá hỏng, không dám lên để sửa chữa, không hề tổ chức lực lượng phản kích. Về phía ta, các chiến sĩ bộ binh hỏa lực trong trận địa vây lấn tỏ ra rất kiên cường, linh hoạt, luôn luôn ở tư thế áp đảo địch. Căn cứ vào tình hình trên, trong ngày 18 tháng 2, Bộ Tư lệnh chúng tôi quyết tâm, thừa cơ địch đang hoang mang, ta tổ chức tấn công dứt điểm 500, sử dụng hai đại đội của tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 đánh chiếm mỏm 2 để uy hiếp địch và làm bàn đạp tiến công dứt điểm các mỏm khác. Sau khi các đại đội của tiểu đoàn 6 chiếm được mỏm 2, trung đoàn 102 đưa lực lượng lên để đánh dứt điểm. Sau chiến dịch, tôi nghe anh em kể lại trận đánh của đại đội 11 và đại đội 9 tiểu đoàn 6 lên mỏm 2. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Sự dẫn tổ mở cửa do Dương Đăng Hải là tổ trưởng lên sát hàng rào đồn địch để chỉ điểm và hướng đột phá. Đội hình tổ mở cửa vừa triển khai xong, đạn pháo từ trận địa Tà Púc liên tục bay tới, rồi tiếng nổ và khói đạn trùm lên đội hình của đại đội 11. Trung đội trưởng trung đội 3 và một chiến sĩ tổ mở cửa hy sinh. Đại đội trưởng đại đội 11 Ngô Văn Kính quyết định tiểu đội trưởng May lên thay trung đội trưởng trung đội 3. Tổ mở cửa đi đầu đội hình của đại đội, vừa vượt qua bãi trống cách hàng rào khoảng 50m, phát hiện có bãi mìn chiến sĩ Nguyễn Văn Đỡ dừng lại thì thầm với Hải. Để em gỡ. Đỡ gỡ được 7 quả mìn vướng nổ. Hải lên thay gỡ tiếp, cho tới khi thông đường xuất kích. Đỡ ôm quả mìn DH-7 bò lên, đặt trước hàng rào. Dây để giật mìn quá ngắn. Đại đội trưởng Kính phải cởi dây võng, nối thêm cho an toàn. Rồi kéo xuống dưới chân đồi, ngồi chờ giờ súng nổ. Khoảng 21 giờ, có bóng hai tên địch đi tuần. Tới gần quả DH-7 chúng dừng lại. Anh em hồi hộp tưởng đã bị lộ. Nhưng hai tên đứng một lát rồi đi hướng khác. Anh em dở cơm nắm ra ăn. Chính trị viên Điềm trao đổi với Hải, lưu ý việc phát triển đảng trong quá trình chiến đấu. Hải nghĩ ngay tới Đỡ, một chiến sĩ trẻ dũng cảm trong tổ mình. Vừa ăn cơm xong, Đỡ đã lăn ra ngủ từ bao giờ không biết. Hải phải cấu vào mạng sườn, Đỡ mới ú ớ rồi thức dậy. 23 giờ, lệnh nổ súng. Các cỡ đạn pháo của ta bắn cấp tập vào các mỏm của 500. Pháo sáng từ mặt đất, từ máy bay địch, bắn ra, tỏa sáng cả một vùng trời. Đạn Đại Bác từ các trận địa, Tà Púc, A Rinh thi nhau dội tới. Máy bay phản lực gầm thét giận dữ, bất lực phóng bom bi, phóng dốc két xuống sườn núi. Mặt đất tưởng chừng sắp sửa sụp xuống. Đại đội trưởng Kính giật quả mìn DH-7. Một ánh chớp vàng rực, cùng với tiếng nổ dữ dội. Hàng rào thép gai bỗng chốc mở ra một khoảng trống, cửa mở. Tổ đột kích Dương Đăng Hải dẫn đầu băng mình như cơn lốc qua cửa mở. Những loạt đạn liên thanh của địch hoảng loạn rít gió trên đầu quân ta. Phút sau, có tên địch đã hoàn hồn bắn những loạt đạn khá hiểm ác. Nhìn những chấm sáng đạn lửa là là mặt đất, Hải thầm đoán đó là hỏa điểm Trung Liên đang bắn. Không thể coi thường, Hải nhanh nhẹn làm động tác bò thấp vòng qua một mô đất. Tên xạ thủ Trung Liên đang gò lưng xả đạn về phía trước, không để ý tới bên sườn. Hải bình tĩnh níu cò khẩu AK, phóng ra hai loạt đạn ngắn. Tên lính ngụy chết gục đè lên khẩu Trung Liên. Trung đội trưởng May vừa tới nơi, anh hô to: "Chiếm chiến hào, mau!" Lại có một khẩu Đại Liên từ lô cốt phía trước xả ra một tràng đạn dài. Hải ném một quả lựu đạn về phía đó. Lựu đạn nổ ở khoảng cách còn xa. Khẩu Đại Liên địch vẫn tiếp tục phụt lửa. Hải bí mật bò sát vào tường lô cốt. Anh tống luôn một quả lựu đạn vào cái miệng đang khạc lửa. Trong lô cốt địch, ục một tiếng, khẩu Đại Liên câm bặt. Cùng lúc đó, Phạm Văn Đỡ được Trung đội trưởng May bắn yểm hộ, đã diệt được một hỏa điểm lộ thiên, rồi Đỡ vượt nhanh về phía trước. Thấy ánh chớp nhỏ và tiếng đạn M79 ở phía sau, Đỡ ngoảnh lại, đã thấy May nằm úp mặt xuống thành hào. Đỡ vội vã trở lại, gặp Hải cũng vừa tới. Hai anh em đứng lặng người trong giây lát, rồi không ai bảo ai. Người đỡ lưng, người đỡ chân, khênh Trung đội trưởng May vào một ngách chiến hào. Càng đánh sâu vào trong, địch càng ngoan cố chống lại quyết liệt. Gần tới đỉnh mỏm 2, đại đội trưởng Kính bị trúng đạn hy sinh. Chính trị viên Điềm thay Kính chỉ huy. Anh kêu gọi anh em: "Trả thù cho đồng chí Kính!" Các chiến sĩ đại đội 11 được đốt thêm ngọn lửa căm thù, càng hăng hái tiến lên. Bọn địch bị dồn lại ở một đoạn chiến hào, pháo sáng soi rõ mồn một. Dương Đăng Hải chập hai quả lựu đạn lại, giật điểm hỏa, nghiến răng ném về phía địch. Bọn địch bị thương la hét rên rỉ. Cùng lúc đó, Hải thấy tay mình mất điều khiển, khẩu súng rơi xuống đất. Đỡ luôn cặp kè bên Hải, thấy Hải bị thương, anh vội vã băng vết thương cho bạn, xong. Anh lại lao lên tiếp tục chiến đấu. Phát hiện hỏa điểm từ lô cốt phía trước đang bắn chặn đơn vị mình. Đỡ dùng B-40 dập tắt hỏa điểm, rồi tiếp tục bắn một phát sang lô cốt bên cạnh. Vừa lúc phát B-40 thứ hai bay ra, một viên đạn cối rơi ngay cạnh Đỡ. Tiếng nổ khói bụi trùm lên tất cả. Đỡ bị thương ngã vật xuống chiến hào. Khoảng 2 giờ sáng, quân ta đã chiếm được mỏm 2. Mất mỏm 2, tiểu đoàn biệt động quân 39 ngụy chôn vùi luôn ở đó một đại đội. Tôi nghe Hoàng Ngọc Tý, trung đoàn trưởng trung đoàn 102 báo cáo. Khoảng 7 giờ sáng, đại đội 11 trung đoàn 102 do Đại đội trưởng Quang Trung chỉ huy đã lên mỏm 2, thay thế tiểu đoàn 6 trung đoàn 88. Anh em đang quét nốt một số tên địch. Khoảng hơn 5 giờ chiều, ánh nắng đang nhạt dần trên mảng rừng. Nghe tiếng bom nổ nhiều ở phía 500. Chưa thấy trung đoàn trưởng Tý báo cáo về, tôi sốt ruột, chống gậy đi sang hầm tác chiến. Tham mưu phó Nguyễn Văn Giai ngồi ở cửa hầm, đang nói chuyện gì đó với người ở dưới hầm. Thấy tôi đến, anh ngẩng mặt lên có ý chào, rồi nói. Vừa rồi cậu Tý báo cáo bom đánh vào sở chỉ huy trung đoàn và đánh vào đội hình của tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn trưởng Tào báo cáo anh em trên mỏm 2 vẫn giữ vững trận địa. Hai lần địch phản xung phong đều bị ta đánh lui, diệt khoảng 70 tên. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 Lê Văn Tào đã giao nhiệm vụ đánh đêm nay cho các đại đội trưởng tại thực địa. Ở đó, anh em vẫn nhìn rõ hành động của địch trên mỏm 3 và 4. Thỉnh thoảng, chúng bắn cả sang trận địa ta. Tôi nói với Dài, nhắc cậu Tý thực hiện đúng như kế hoạch đã định, kiểm tra lại công tác chuẩn bị của tiểu đoàn cậu Tào, báo cho pháo D-74 đúng giờ hiệp đồng bắn vào mỏm 3 và 4. Trao đổi vài việc cần thiết cho trận đánh 500 xong, tôi nghe Dài báo cáo tình hình trong ngày của hậu cần và các trung đoàn. Chốt 351 do tiểu đoàn 4, trung đoàn 24 giữ mấy hôm nay. Hàng ngày địch tấn công 4-5 lần, đội hình tấn công của chúng đến 1-2 đại đội. Có lần chúng đã chiếm được một đoạn chiến hào, diễn ra trận đánh giáp lá cà, cuối cùng ta giành lại được. Bom pháo địch quốc sới gần lấp hết chiến hào. Trung đoàn vừa tăng cường người giúp tiểu đoàn 4 làm lại công sự. Hiện nay, các chiến hào giao thông hào có thể đi lại an toàn như cũ. Trung đoàn 36 từ ngày 12 tháng 2 đến nay vẫn quần với địch. Chúng bị ta tiêu hao nặng một đại đội, bắt 7 tù binh, thu 40 súng. Về hậu cần, kho Mường Chương vẫn bị địch bắn phá. Việc vận chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn. Đêm qua, một số xe vận tải đã vượt qua được đường 16A. Bọn địch ở 500 mắc đối phó tại chỗ, không có hành động ngăn chặn. Máy bay C-130 bắn cháy một xe chở gạo. Xe bị đổ bên lề đường, lái xe thoát chết. Hậu cần của ta ra vét gạo ở xe đổ, được khoảng gần 4 tấn. Chiến sĩ thông tin ngó đầu qua cửa hầm báo cáo, cắt ngang câu chuyện của Giai. Báo cáo thủ trưởng, trên đài quan sát muốn gặp thủ trưởng. Nói xong, chiến sĩ thông tin đưa ống nghe cho Giai. Trao đổi với người đang nói chuyện trong máy, một lát Giai nói lại điều vừa nghe với tôi. Anh em trên đài quan sát 784 báo cáo, đạn pháo của ta bắn rất chính xác vào mỏm 3 và 4 của 500. Tới lúc này, toàn bộ trận địa của địch bị bao phủ bởi khói bụi, không nhìn thấy gì khác. Tôi trở về vị trí của mình, biết chắc phải một đêm thức trắng nữa. Tôi tự pha cho mình một ly chè thật đậm để buộc thần kinh không được nghỉ ngơi. 19:30, trung đoàn trưởng 102 hạ lệnh nổ súng. Đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước, tôi lắng nhìn về phía 500. Tiếng đạn pháo, cối, các cỡ nổ chen nhau và vùng trời phía đó dường như sáng hơn. Khoảng 19:30 trên đài quan sát báo cáo, ở hướng bắc 500 có hai phát tín hiệu xanh bắn lên. Ngay sau đó, có nhiều tiếng lựu đạn, thủ pháo và ánh lửa của đạn B-40, đạn DKZ từ mỏm 2 bắn về phía bắc. Một lát sau, chính ủy trung đoàn 102 Nguyễn Hữu Ích báo cáo, hướng của tiểu đoàn Tàu phát triển rất tốt, đang đánh chiếm mỏm 3, khu vực Yên Ngựa và mỏm 4 địch chống cự mạnh, ta gặp khó khăn. Địch vẫn giữ được lợi thế từ trên cao bắn xuống. Pháo địch ở Tà Phúc và A Rinh bắn rất mạnh vào sát đội hình ta. Chúng tôi đã lệnh cho toàn tiểu đoàn 3 do Tào chỉ huy vào chiến đấu, đồng thời cho đại đội đặc công của trung đoàn vào vị trí dự bị. Khoảng 5 giờ sáng, trung đoàn 102 đã làm chủ các mỏm 2, 3, 5 và Yên Ngựa, đang tổ chức công kích mỏm 4. Trung đoàn trưởng Tý nói qua điện thoại với tôi. Tôi đề nghị cho đội hình ta tạm dừng, tổ chức lại lực lượng nhằm bao vây chặt bộ phận địch còn lại, giữ chắc các điểm đã chiếm để dứt điểm. Tôi đồng ý với Tý và căn dặn, phải thật khẩn trương tiếp nhiều đạn, lựu đạn cho đơn vị và tổ chức hỏa lực phía sau để đánh địch. Suốt 20 ngày ta và địch giằng co trên mỏm 4, tới 16 giờ 45 phút, địch bỏ chạy tán loạn về phía tây. Ta dùng hỏa lực súng cối bắn chặn. Tiếp đó, dùng đại đội 10 của tiểu đoàn 6 và đại đội 10 của tiểu đoàn 9 truy kích bọn tàn quân. Kết quả trận điểm cao 500, diệt gọn tiểu đoàn biệt động quân 39, quân số khoảng 480 tên, bắt sống nhiều tù binh, thu toàn bộ vũ khí, trong đó có 2 DKZ 106,7 ly, 2 DKZ 75 ly, 2 điện đài, nhiều súng con các loại. Bị mất 500, cả cánh bắc của địch rúng động. Tuyến phòng thủ cánh bắc của chúng đã vỡ một mảng quan trọng ở ngay vị trí được bố phòng cứng nhất, được tiểu đoàn biệt động quân 39 là lực lượng sừng sỏ nhất đóng giữ mà làm không nổi, làm cho bọn địch đóng ở 316, Làng Sen và A Rinh bị hở sườn chống chánh. Chúng tự nhận ra, nếu không rút lui nhanh, khó tránh việc lặp lại số phận của tiểu đoàn biệt động 39. Sau 2 ngày thất thủ ở 500, địch cho hơn 20 lần chiếc trực thăng bốc quân ở 316 về A Rinh, rồi lại khoảng chừng ấy trực thăng bay về động Tà Púc. Cả bộ tư lệnh chiến dịch và chúng tôi đều có phán đoán giống nhau, địch sẽ rút khỏi A Rinh, và chúng tôi quyết tâm tổ chức đánh nhanh, nếu chậm địch sẽ chạy mất. Sở chỉ huy của trung đoàn chỉ còn cách một thung lũng là tới A Rinh, do sư đoàn phó Nguyễn Bá Lục phụ trách. Tôi giao anh Lục trực tiếp chỉ huy trung đoàn 88 tấn công A Rinh. Việc chuẩn bị gấp, nhiều thiếu sót nên trận đánh diễn ra nhùng nhằng không dứt điểm. Đến ngày 27 tháng 2, địch bí mật chạy bộ rời khỏi A Rinh, trung đoàn 88 để bị mất hút địch. Đội hình của quân ta ở thế bao vây căn cứ A Rinh. Đài quan sát nhìn rõ hành động của địch trong căn cứ. Thế mà để cho địch chạy thoát một cách yên ổn, mãi 2 ngày sau mới biết. Tôi nghiêm khắc phê bình trung đoàn trưởng và lệnh cho trung đoàn 88 bằng mọi giá phải bám được tiểu đoàn 3, lữ dù 2 vừa rút khỏi A Rinh. Một mặt, tôi lệnh cho trung đoàn 24 đưa 2 tiểu đoàn về phía làng Con để đón lõng. Cuộc săn lùng địch của anh em trung đoàn 88 khá gian truân, mãi đến ngày 19 tháng 3 mới gặp địch ở Bản Búc. Cũng ngày đó, trung đoàn 24 giáp địch. Hai trung đoàn 88 và 24 phối hợp bao vây tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn dù 2 của địch. Ta thu toàn bộ vũ khí và bắt nhiều tù binh. Trung đoàn 36 hành quân theo đường 16 do Bộ Chỉ huy Mặt trận và Bộ Tư lệnh Sư đoàn cùng nắm. Ngay từ lúc nhận lệnh hành quân ở miền Bắc, chúng tôi giao nhiệm vụ cho các trung đoàn đều nhấn mạnh. Bất kể đơn vị nào, khi vào tới chiến trường, gặp địch là chủ động tác chiến, không phải chờ lệnh. Các đơn vị trong trung đoàn đều thực hiện mệnh lệnh đó rất nghiêm túc. Trung đoàn 36 là một ví dụ nổi bật. Ngày 27 tháng 2, bộ phận đi đầu của trung đoàn do Triệu Thơ, tham mưu trưởng trung đoàn phụ trách, gồm một bộ phận của ban tham mưu và 2 tiểu đoàn, tới khu vực đồi không tên, gặp địch là đánh ngay một trận, địch phải chạy rút. Đêm đó, cả 2 tiểu đoàn chiếm lĩnh trận địa phối hợp với trung đoàn 64 bao vây đánh ở đồi không tên. Đơn vị chưa nắm thật vững tình hình địch và địa hình ở đây. Anh em vừa trinh sát vừa tác chiến. Đại đội 6 và đại đội 5 diệt trên 100 tên địch, 10 xe tăng, xe bọc thép của tiểu đoàn dù và thiết đoàn 17. Ngày 30, tôi nhận được điện của trực ban tác chiến báo cáo. Trung đoàn 36 sử dụng 2 tiểu đoàn 2 và 3 thiếu, tiếp tục đánh địch trên đường 16. Đại đội 19 diệt 4 xe tăng M41, đại đội 1 diệt 4 xe tăng M41 và M113, đại đội 5 và 6 diệt 2 chiếc. Tổ 3 người do đồng chí Trá tổ trưởng tập kích diệt 4 xe tăng. Đại đội 7 diệt 5 xe tăng và nhiều lính dù. Nhận được tin bộ phận đi trước của trung đoàn đã đánh thắng địch nhiều trận và các trung đoàn bạn đã tiêu diệt cứ điểm 500. Bộ phận của trung đoàn đi sau do trung đoàn trưởng Trử Văn Chắc và chính ủy Quang Việt chỉ huy đã đôn đốc anh em, và anh em tự đôn đốc nhau hành quân khẩn trương hơn. Họ đã xé rừng tắt qua khe qua suối để tới chiến trường. Sau chiến dịch, tôi được nghe anh em kể lại nhiều tấm gương dũng cảm, linh hoạt, mưu trí của cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn, nhất là đại đội 7. Đại đội 7 đã được xác định nhiệm vụ. Đại đội sẽ tác chiến độc lập cho tiểu đoàn, được trên tăng cường một cối 82, 2B41, 2 đại liên do tiểu đoàn phó Minh trực tiếp chỉ huy. Không khí chuẩn bị vào trận đánh thật sôi sục. Anh em ngoắc tay nhau thi đua giành danh hiệu dũng sĩ diệt ngụy, diệt cơ giới. B40, B41 bắn trúng ngay từ phát đầu. Đêm 27 tháng 2, hành quân trong mưa tầm tã. Đường 16A gồ ghề, đầy ổ trâu ổ bò. Nhiều đoạn đường trơn trụi như đổ mỡ. Trượt chân một chút là ngã. Ngã rồi, anh em nín thinh chồm dậy đi tiếp. Quá nửa đêm mới tới được điểm hẹn, km 104. Trước khi đi, trinh sát cùng các đại đội trưởng khác do ban tham mưu tổ chức, đại đội trưởng Trần Đình Giai nhắc lại. Đến cây số 104 sẽ cho liên lạc ra đón. Nào ngờ, anh em đi trinh sát lại kẹt trong vòng vây địch chưa ra được. Chờ khá lâu không ai đón, chính trị viên đại đội Nguyễn Quý Trinh cử tiểu đội 3 do Tý làm tiểu đội trưởng lên đồi xem có ai trên đó không. Một hồi lâu Tý quay về báo cáo. Trên đó hình như bọn chúng mới ở, có đường xe tăng đi, có dây thép gai. Tiểu đoàn phó Minh nói với Trinh, ta cho đơn vị đi thêm một đoạn nữa xem sao. Anh em lại xốc ba lô lên vai, đi thêm được vài cây số, nghe tiếng đạn pháo nổ ủng oàng khá gần phía trước. Minh cho đại đội dừng lại và nói với Trinh, đi vu vơ kiểu này, không khéo húc đầu vào căn cứ của địch, cho đơn vị quay lại chỗ cũ thôi. Thế là đại đội 7 lại đằng sau quay về cây số 104. Anh em nhận lệnh lên sườn đồi bố trí đội hình phòng ngự. Khoảng 3 giờ sáng ngày 28, nghe có tiếng người nói rì rầm trên đồi, mấy anh lính đại đội 7 thì thầm với nhau. Khéo có quân ta trên đó, khát quá, tao lên đó xin hớp nước. Đừng có dại, phải bám sát xem tình hình thế nào đã. Đi theo tiểu đoàn phó Minh, có cái đài 2 oát lại bị hỏng. Thỉnh thoảng, Minh lại nhắc kỹ báo vụ viên. Xem có sửa được không? Phải tới 3-4 lần, câu nói ấy mới đến được tai kỹ. Và kỹ lại mở công tác xem máy hoặc xem các mạch nối với ổ pin. Nhưng máy vẫn im phăng phắc, không phát ra một tiếng động nhỏ. Minh buồn bực bất lực, không còn biết phương tiện gì để liên lạc với sở chỉ huy tiểu đoàn và trung đoàn nữa. Đơn vị nghỉ trong rừng le không được kín đáo lắm. Minh nhắc anh em giữ bí mật, không nấu cơm. Đến bữa, mọi người ăn lương khô thay cơm, thiếu nước, khát tưởng chừng cháy họng. Đêm 28 tháng 2, Dương Văn Báo gác, thấy bóng người đi về phía mình. Báo hỏi, ai? Hỏi mật khẩu, người kia đáp ú ớ bằng giọng Nam Bộ. Báo linh cảm đó là địch, anh níu cỏ lia một loạt đạn. Cái bóng kia đổ xuống và có tiếng van lơn. Xin tha tội chết. Thế là chưa đánh đã bắt được một tên tù binh. Nó khai ở tiểu đoàn lính dù, tôi đào ngũ đã 3 ngày, quân Cộng Hòa ở ngay phía sau các anh, có nhiều xe tăng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.